Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, chương 593, Văn Nhân Hy Nhan. Không biết là chủ nhân của thanh âm này vẫn là một câu nói kia, nội dung làm cho tất cả mọi người đều nhìn về một cái hướng khác. Một vị thực sự xinh đẹp làm cho người ngạt thở, làm cho người không dám nhìn gần tuyệt thế nữ tử. Mắt sáng như sao sáng ngời, thần sắc lạnh nhạt, nhìn quanh rực rỡ, Lăng Thiên Thánh Địa nổi danh nhất trẻ tuổi nhất nữ trưởng lão. Văn Nhân Hy Nhan, cũng là đời trước Lăng Thiên vực mạnh nhất thiên kiêu. Bây giờ đã là thánh võ cảnh cường giả, bị Lăng Thiên vực vô số thế lực cường giả ngưỡng mộ. Mà nghe được Văn Nhân Hy Nhan, một đám trưởng lão ngạc nhiên. Lăng Vân Phong phong chủ Trác Vĩ Việt tràn ngập dị sắc nhìn lấy Văn Nhân Hy Nhan vội vàng nói. Hy Nhan sư muội đoán rất có thể. Ta cũng cho rằng rất nhưng có thể là Đại Tần Hoàng Triều làm. Thế mà mọi người nhìn về phía Trác Vĩ Việt lại lộ ra lúc thì trắng mắt. Trác Vĩ Việt truy cầu Văn Nhân Hy Nhan sự tình người qua đường đều biết. Dù sao nàng nói cái gì, Trác Vĩ Việt thì chống đỡ cái gì. Thế mà Văn Nhân Hy Nhan đối với hắn một chút phản ứng cũng không có. Trác Vĩ Việt mỗi ngày còn hấp tấp đi tìm Văn Nhân Hy Nhan nịnh nọt. Các loại bảo vật đưa cho nàng. Đáng tiếc Văn Nhân Hy Nhan cái gì cũng không biết thu hắn đồ vật. Còn hàng này còn chẳng biết xấu hổ đi theo tại Văn Nhân Hy Nhan bên người. Hơn nữa còn ngăn trở người khác không cho phép truy cầu Văn Nhân Hy Nhan. Đại Tần Hoàng Triều. Không thể nào. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều còn tại Nam vực cùng Ngọc Tâm Thánh Địa. Tiết Mộ Hoàng Triều dây dưa không rõ. Làm sao có thể còn có dư lực đi Thiên Long Hoàng Triều gây sự tình. Hắn không sợ làm cho toàn bộ Lăng Thiên vực thế lực phản kháng sao. Không thể nào là Đại Tần Hoàng Triều. Một đám trưởng lão lao nhao nghị luận. Đều cho rằng hậu trường hắc thủ là Đại Tần Hoàng Triều khả năng phi thường nhỏ. Văn Nhân Hy Nhan đối mặt mọi người nghi vấn. Cũng không nói thêm gì. Thần sắc y nguyên bình tĩnh. Lăng Thiên Thánh chủ nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan hỏi. Hy Nhan, ngươi vì sao cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều phái người làm? Nghe được Lăng Thiên Thánh chủ sau khi mở miệng, mọi người thảo luận thanh âm cũng đình chỉ. An tĩnh nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan. Văn Nhân Hy Nhan ngồi ngay ngắn ngọc đài. Tay ngọc kéo thân, đan môi khẽ nhúc nhích. Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn đối với người nào có lợi. Người nào cũng có thể là người giật dây. Thì coi như chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa cũng có khả năng. Đại Tần Hoàng Triều cũng có khả năng. Tất cả trưởng lão yên lặng gật đầu. Nhìn về phía đẹp rực rỡ tuyệt luân Văn Nhân Hy Nhan nói tiếp. Chính như vừa mới nói. Đại Tần Hoàng Triều làm ngoại vực đại thế lực. Chúng ta Lăng Thiên vực trước hết cũng là đem Đại Tần Hoàng Triều giải quyết. Mà trước đó Đại Tần Hoàng Triều vừa tới đến. Tại chưa xong giải Đại Tần Hoàng Triều thế lực tình huống dưới. Các đại thế lực đều bảo trì xem chừng trạng thái. Một khi thời gian lâu dài, Đại Tần Hoàng Triều sớm muộn sẽ bại lộ thế lực chỗ. Bởi vậy coi như hiện tại bọn hắn cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Nhưng cái này liên minh vô cùng yếu ớt. Một khi đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa, Tiết Mộ Hoàng Triều rất có thể liền sẽ đối Đại Tần Hoàng Triều động thủ. Mà khi Đại Tần Hoàng Triều bại lộ thế lực của hắn về sau, chúng ta các đại thế lực tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy Đại Tần Hoàng Triều đến lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Mà Lăng Thiên vực càng hỗn loạn, đối Đại Tần Hoàng Triều càng có lợi hơn. Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn sẽ khiến Tây vực hỗn loạn. Mà Hắc Diễm Hoàng Triều không thể lại bỏ qua cơ hội này cũng sẽ đối Thiên Long Hoàng Triều động thủ. Như Thiên Long Hoàng Triều trong thời gian ngắn không thể lắng lại Long Giác ứng chết sau lưng ảnh. Hưởng, để Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều nhìn đến hy vọng. Rất có thể sẽ liên thủ giải quyết Thiên Long Hoàng Triều. Mà lúc này tại Đông Vực Viêm Sát Thánh mà không thể có thể nhìn sự tình không để ý tới. Càng muốn từ hơn bên trong giành đại lợi. Bởi vậy mặc kệ Viêm Sát Thánh Địa là trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều vẫn là cùng Hắc Diễm Hoàng. Triều liên minh, đều sẽ thêm vào chiến trường. Một khi Tây vực cùng Đông vực bốn đại thế lực giao chiến. Trung vực thế lực này cũng không có khả năng tránh cho. Đến lúc đó thì coi như chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa cũng không thể không nhúng tay. Kể từ đó, toàn bộ Lăng Thiên Vực đều muốn hỗn loạn. Sẽ không bao giờ lại có tâm tư chú ý Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều chính là lớn nhất đại lợi ích người. Văn Nhân Hy Nhan trong mắt chiếu ra Đại Tần Hoàng Triều thần bí khó lường ám ảnh. Lộ ra một tia kiêng kỵ. Nếu nàng suy đoán là chính xác, như vậy Đại Tần Hoàng Triều tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ. Đại Tần Hoàng Triều mục đích thì rõ ràng. Lăng Thiên Thánh Địa sớm muộn sẽ đối với phía trên Đại Tần Hoàng Triều. Mọi người nghe được Văn Nhân Hy Nhan kể ra, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng làm nhất thống Bắc Vực Lăng Thiên Thánh Địa, một mực có đối các thế lực cao ngạo, chỉ thấy Lăng Thiên Thánh Địa Tam trưởng lão suy cười một tiếng. Văn Nhân sư muội, ngươi có phải hay không quá đề cao Đại Tần Hoàng Triều? Không nói hiện tại Đại Tần Hoàng Triều còn tại Nam Vực rằng co. Làm sao có thể còn có dư lực đi Tây Vực làm ra chuyện lớn như vậy? Mà lại Đại Tần Hoàng Triều mới đến Lăng Thiên Vực bao lâu? Liền có thể phái người đến Thiên Long Hoàng Triều trong Hoàng Cung ám sát Long Giác Ứng. Đại Tần Hoàng Triều bản sự như lớn như vậy. Vì sao không tại tiến công Tiết Mộ Hoàng Triều thời điểm? Ám sát Tiết Hoàng không phải càng tốt hơn? Các đại thế lực tại Lăng Thiên Vực tồn tại vạn năm lâu. Phái người ẩn núp đến Hoàng Triều đâm giết Hoàng giả sự tình đều không thành công qua. Chỉ là một cái vừa tới Đại Tần Hoàng Triều liền đâm giết thành công. Ngươi không khỏi quá đề cao Đại Tần Hoàng Triều. Mà Tam trưởng lão phụ cận trưởng lão cũng ào ào chống đỡ nói. Không sai, các đại thế lực lẫn nhau hiểu rõ thời gian dài bao lâu. Bọn họ đều không thành công. Chỉ là một cái Đại Tần Hoàng Triều liền có thể phái người ẩn núp đến mức độ này. Vậy chúng ta những thế lực này tính là gì? Cùng tin tưởng Đại Tần Hoàng Triều là hậu trường hắc thủ. Còn không bằng tin tưởng Thiên Hỏa Thánh Địa hoặc Hắc Diễm Hoàng Triều. Bọn họ khả năng mới lớn hơn. Không sai, lần này ám sát, không nhất định là Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên thủ mưu đồ. Nghe được sau cùng một đoạn văn. Một trưởng lão kích động nói, ấy, ngươi nói còn thật có đạo lý. Nếu như Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều cấp tốc liên minh đối phó Thiên Long Hoàng Triều, nhất định chính là bọn họ hai thế lực lớn liên thủ làm đến. Không phải vậy thế lực nào có thể mưu đồ ra như thế kinh thiên đại sự. Tất cả trưởng lão đối mặt Văn Nhân Hy Nhan suy đoán. Bọn họ lại càng tin tưởng là Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên thủ làm. Dù sao coi như Lăng Thiên Thánh Địa cũng mưu đồ không ra ám sát như vậy. Nơi nào có một cái thế lực có thể mưu đồ xuất hiện ở Hoàng Cung đâm giết Hoàng giả sự tình. Hơn nữa còn thành công. Văn Nhân Hy Nhan nhìn thấy các trưởng lão nghị luận. Khiết lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng không phải đối các trưởng lão không ủng hộ nàng phỏng đoán mà phiền não. Mà chính là nàng nhìn thấy rất nhiều trưởng lão đối Đại Tần Hoàng Triều khinh thị. Dù sao hiện tại Đại Tần Hoàng Triều còn tại Nam Vực cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên hợp phấn chiến. Ngọc Tâm Thánh Địa, mà đến lúc đó Tiết Mộ Hoàng Triều thế tất còn lại đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Bọn họ căn bản không cần lo lắng Đại Tần Hoàng Triều liên lụy đến bọn họ. Văn Nhân Hy Nhan cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là chẳng biết tại sao. Văn Nhân Hy Nhan có một cỗ dự cảm mãnh liệt. Cái này Đại Tần Hoàng Triều 10 phần không đơn giản. Đại Tần Hoàng Triều rất có thể sẽ thành vì bọn họ Lăng Thiên Thánh Địa kinh khủng nhất đối thủ. Nhìn lấy các trưởng lão thảo luận, càng ngày càng nhiều người khuynh hướng cùng Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên thủ. Làm, Văn Nhân Hy Nhan dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Hậu trường chi thủ nhất định là Đại Tần Hoàng Triều. Văn Nhân Hy Nhan không để ý mọi người phản bác, lại một lần nữa lên tiếng nói. Thánh chủ, ta cho là chúng ta hiện tại cần phải đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi ra Lăng Thiên Vực lại nói. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.